mặt đường ngoài Hứa phủ ướt sũng, phiến đá bị sương sớm thấm ướt hết. Dân trồng rau gánh hoa màu tươi mới đi ngang qua, thấy đám người vây quanh ngoài Hứa phủ, liền ghé qua xem náo nhiệt. Chuyện gì vậy? Ba người này là ai? Vì sao bị treo ở ngoài phủ đệ Hứa Ngân La? Dân trồng rau thường xuyên ở một khu vực này bán đồ ăn, cả kinh. Người chưa nhìn thấy sao? Kẻ kia bên phải viết rõ ràng, Thiên Tông Thánh Tử Lý Linh Tố. Người bạc tình, đại khái là bội tình bạc nghĩa, bị Hứa Ngân La trừng phạt đi. Hai người khác là ai? Đệ tử không nên thân. Chưa nghe nói Hứa Ngân La có đệ tử nha. Có đệ tử hay không đều giống nhau. Chưa thấy viết đệ tử không nên thân sao? Miêu Hữu Phương nghe tiếng lải nhải nghị luận cách đó không xa, tức giận nói. Dựa vào cái gì ta phải treo cùng một chỗ với hai tên bại hoại các ngươi? Ba người bọn họ bị phong tỏa kinh mạch, nguyên thần, hơn nữa chúng độc bùn rùn cả người, chỉ có thể bị treo như vậy, nhận hết khuất nhục. Lý Linh Tố thở dài một tiếng, ngươi phải biết đủ chứ, hai người các ngươi một kẻ không lộ mặt, một kẻ không viết tên, cầu tặc họ Hứa xem như giữ lại thể diện cho các ngươi. Ai, quả nhiên, cùng lúc ta ghét cay ghét đắng cầu tặc cũng ghét cay ghét đắng ta, đồng loại bài xích nhau, không sai chút nào. Ồ, Dương Huynh, sao ngươi không nói lời nào? Dương Thiên Huyễn chưa đáp lại, Dương Huynh là người sĩ diện, chịu không nổi đả kích này. Lý Linh Tố nghĩ, lúc này, một người dân chỉ vào Dương Thiên Huyễn, nói. Người này đội nón, nhìn thấu là thuật sĩ Ti Thiên Giám, không biết tên là gì. Người bên cạnh nói, màng ngũ hắn tháo xuống xem. Đừng, đừng như vậy. Dương Thiên Huyễn đang trầm mặc đột nhiên cất cao thanh âm. Tiếp theo, hắn tạm dừng một lát, trầm giọng nói. Tay nắm trăng sáng hái sao trời, bản nhân đi không thay tên ngồi không đổi họ, Ti Thiên Giám Tôn Huyền Cơ là ta. Tôn Huyền Cơ, đại phụng đệ nhất bại gia tử, dân chúng vây xem yên lặng ghi nhớ. Cách chương.